Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 228, Từ Đồ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Thanh mặc dù nhưng đã là người tiến hóa bên trong đỉnh phong, sắp tấn chức càng người người, nhưng là hắc bạch quyền thứ này cũng không phải lực lượng đủ mạnh, độ rất nhanh là được, có thể nói cùng cả hai trên cơ bản không có quan hệ gì. Hắc bạch quyền chủ yếu khảo nghiệm tự là đối với thân thể cùng lực lượng khống chế, cùng với nhãn lực cùng tâm lý đánh cờ. Bởi vì tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật nguyên nhân, Hàn Sâm đối với thân thể cùng lực lượng lực khống chế cũng không kém hơn người tiến hóa, mà nhãn lực cùng tâm lý đánh cờ. Vậy thì không có quan hệ gì với cấp bậc rồi, đại âm dương từ lực pháo, cái môn này tân vũ học. Hàn Sâm tuy nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện. Bất quá trong đó rất nhiều lý luận tri thức lại đối với Hàn Sâm khải rất lớn. Bạch Dịch Sơn nói xác thực không có sai. Đây là một môn tu luyện thập phần bình thản. Cơ hồ không có gặp nguy hiểm tân vũ học. Âm dương hòa hợp góc bù. Bổ sung. Đối với tố chất thân thể tăng lên còn có chút trợ giúp, đại âm dương từ lực pháo chính thức địa phương nguy hiểm là đang sử dụng nó thời điểm, tại thích hợp thời cơ tuyển dụng âm kình cùng dương sức lực. Đây đối với người sử dụng mà nói là cực kỳ tính khiêu chiến đấy. Nếu như sử dụng sai lầm, không chỉ là không gây thương tổn địch nhân, chính mình ngược lại sẽ bị hại nặng nề. Âm kình ý tứ là lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực. Mà dương sức lực ý tứ nhưng lại nhất lực hàng thập hội, lấy mạnh hiếp yếu. Đồng xuất một loại tân vũ học, nhưng lại hai chủng cực đoan lực lượng. Đây đối với người sử dụng sức phán đoán có rất cao yêu cầu. Cùng hắc bạch quyền lý luận tương tự, người phải có thể đoán được đối thủ xử, khiến cho, dùng dạng gì lực lượng. Mới có thể căn cứ tình huống mà sử dụng âm lực pháo hoặc là dương lực pháo. Như quả lực lượng của đối phương dương cương cực kỳ, kình lực cao hơn ngươi vô cùng, vậy nhất định phải sử dụng âm kình nhu lực. Nếu như lúc này thời điểm lại sử dụng dương sức lực, kết quả chính là dùng lấy trứng chọi với đá tự chịu diệt vong. Bởi vì dương sức lực thật sự quá cực đoan rồi. Vừa ra tay tựu là bảo trong thân thể tất cả lực lượng. Một quyền tiếp xúc ra không phải sinh tức tử, không đáng tan được địch nhân. Như vậy chính là mình phấn thân toái cốt. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất ví dụ. Bởi vì kình lực vận dụng chia làm rất nhiều loại bất đồng tình huống. Sử dụng âm lực cùng dương lực kết hợp, chính xác ứng đối các loại kình lực, mới là sử dụng đại âm dương từ lực pháo khó khăn nhất địa phương. Bởi vậy, đại âm dương từ lực pháo bên trong, hơn phân nửa nói kỳ thật đều là thế nào như thế nào phán đoán các loại kình lực. Cùng với sử dụng âm lực cùng dương lực lúc làm sao không bạo lộ tự thân ý đồ, để tránh bị địch nhân nhìn thấu mà làm ra tương ứng cải biến. Âm kình cùng dương sức lực đều cần phải thời gian luyện tập. Tạm thời còn rất khó sử dụng đến. Bất quá những lý luận đó đối với Hàn Sâm trợ giúp lại rất lớn. Lại để cho hắn đối với các loại kình lực nhận thức tăng lên không chỉ là một cái cấp bậc. Hơn nữa những lý luận này tri thức đã không chỉ là cực hạn tại không người tiến hóa tầng diện. Mà là bao gồm không người tiến hóa, người tiến hóa, càng người ba cái tầng diện lý luận tri thức. Thì ra là Bạch Dịch Sơn mình có thể đạt tới cấp bậc kia. Về phần cao hơn bán thần cấp, Bạch Dịch Sơn mình cũng còn chưa đạt tới. Cũng không có quá nhiều tham khảo tư liệu, cho nên cơ bản không có tương quan giới thiệu. Dù vậy, cũng khiến cho Hàn Sâm lý luận tri thức cất cao đã đến một cái rất cao độ cao. Cao độ, đem những lý luận này tri thức dùng ở Tư Đồ Thanh trên người của Sở Khởi đến hiệu quả chuyện tốt, liền Hàn Sâm mình cũng có chút ngoài ý muốn. Từ Đồ Thanh sắc mặt dần dần biến hóa, theo bắt đầu muốn chỉ điểm Hàn Sâm, đến đằng sau thận trọng trở thành đối thủ đối đãi, lại đến cuối cùng kinh hãi. Từ Đồ Thanh nhìn về phía Hàn Sâm, ánh mắt của đã có chút ít không giống như là đang nhìn một nhân loại. Người làm như thế nào? Từ Đồ Thanh trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Liên tục chiến hơn 10 ván cục, hắn ngay cả đám ván cục cũng không có thắng. Quả thực lại để cho hắn hoài nghi Hàn Sâm là không phải trang bị máy gian lận. Có thể thấu thì ở trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì. Cái này rất đơn giản. Ngươi lực phương thức quá bài cũ rồi. Sử dụng hắc quyền thời điểm, cánh tay bên trong bắp thịt của hội sẽ ngang co rút lại. Hàn Sâm thuận miệng nói hơi có chút đại âm dương từ lực pháo, lý luận. Từ Đồ Thanh nghe liên tục gật đầu. Vẻ mặt thành thật như là một nghe lão sư giảng bài học sinh tiểu học. Khụ khụ, thật xin lỗi. Kéo xa, ta còn là tiếp tục đứng trung bình tấn đi. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị bày ra trung bình tấn. Từ Đồ Thanh liền vội vàng kéo hắn. Cười đem Hàn Sâm theo như tại chính mình huấn luyện viên trên mặt ghế. Trả lại cho Hàn Sâm rót một chén nước đưa lên. Cười rạng rỡ nói. Luyện cái gì trung bình tấn? Ngươi giảng. Như vậy không được tốt chứ? Hàn Sâm mở chừng hai mắt nói ra. Có cái gì không tốt? Của ngươi khảo thí hình ảnh ta xem qua. Trụ cột rất kiên cố. Quay đầu lại ta đem ta một ít kinh nghiệm cùng kỹ thuật dạy cho ngươi. Ngươi luyện nhiều một chút là được. Từ Đồ Thanh nói xong mắt sáng lên. Như vậy đi, ngươi cho ta giảng hắc bạch quyền. Ta bên này biểu diễn cho ngươi tiễn thuật kỹ xảo. Ngươi muốn có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Ta đây tự kể cho ngươi giảng. Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Ngươi giảng. Từ Đồ Thanh luôn miệng nói. Hàn Sâm cười, cứ tiếp tục cho Tư Đồ Thanh giảng hắc bạch quyền, mà Tư Đồ Thanh tắc thì ở bên cạnh cầm cung tiễn cho Hàn Sâm biểu thị một ít chính hắn xạ thuật cùng kỹ xảo. Đừng ngừng a, tiếp tục bắn. Hàn Sâm gặp Tư Đồ Thanh nghe sẽ không biểu diễn. Chỉ ở nơi đó nghe xong, tựu lại thúc giục hai câu. Tại bắn, Tư Đồ Thanh vừa nói vừa bắn, mà bắt đầu. Đã qua hai ngày, Từ Đồ Hương, cảm, giác được thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Phải đi huấn luyện quán nhìn một cái Hàn Sâm thảm trạng. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem hắn thu hồi trong đội. Nghĩ đến Hàn Sâm bị phụ thân thao luyện sống không bằng chết bộ dáng. Từ Đồ Hương tự là khóe miệng mỉm cười. Dưới chân cũng mau thêm vài phần. Như một trận gió đi tới huấn luyện quán. Thế nhưng mà kéo cửa ra đi vào huấn luyện quán. Từ Đồ Hương lọt vào trong tầm mắt nhìn qua cảnh tượng lại làm cho nàng cả người đều lăng tại chỗ đó. Trong tưởng tượng Hàn Sâm bi thảm bộ dáng hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Hơn nữa Hàn Sâm lại vẫn du tay ngồi ở Tư Đồ Thanh huấn luyện viên trên mặt ghế bưng ly nước đang uống trà. Thoạt nhìn đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái rồi. Mà Tư Đồ Thanh lại ở một bên trên trận bắn mũi tên. Thỉnh thoảng còn hướng về Hàn Sâm cười mà quyến rũ. Hình như là Tư Đồ Thanh mới là bị huấn luyện chính là cái người kia. Mà Hàn Sâm là huấn luyện viên giống như. Nhìn Tư Đồ Hương mọi người choáng váng. Dùng vì ánh mắt của mình ra tật xấu. Xoa nhẹ lại văn vê. Nhưng khi nhìn đến lại như cũ là Hàn Sâm thoải mái ngồi đang huấn luyện viên trên mặt ghế. Đây là cái gì tình huống? Từ Đồ Hương há to miệng. Sau nửa ngày đều không có khép lại. Cái kia được xưng là Tiếu Diện Diêm La phụ thân. Cái kia làm cho vô số binh sĩ đều nổi tiếng biến sắc ma quỷ huấn luyện viên phụ thân. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Cái kia Hàn Sâm đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Từ Đồ Hương đứng ở cửa ra vào hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần ra. Hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cơ hồ tưởng rằng chính mình còn đang nằm mơ. Nhất định là nằm mơ. Nhất định là ta còn chưa có tỉnh ngủ. Phụ thân làm sao có thể hội? Từ Đồ Hương hơi giật mình thò tay hung hăng vuốt một chút gương mặt của mình. Muốn đem mình từ nơi này chàng ly kỳ trong mộng cảnh cứu thoát ra. Ôi, Thế nhưng mà trên gương mặt truyền tới kịch liệt đau đớn, lại làm cho nàng biết mình cũng không phải đang nằm mơ. Bụng mặt thần biến sắc cổ quái vô cùng. 8. Cách chương.